Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, đưa ngươi 99 đóa hoa hồng đỏ. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, tại nhìn thấy Mạnh Hạ kia một cái chớp mắt, Trần Tiểu Giao cơ hồ đều nhanh quên đi hô hấp, mấy năm không thấy, hắn y nguyên như lúc trước thành thật như vậy chất phác. Nhưng dáng người lại là càng cao hơn lớn, hai mắt bên trong quang mang cũng càng thêm ngưng thực, cả cá nhân nhìn qua càng thêm hữu lực, cũng càng đáng giá ỷ lại. Nguyên lai hắn đã là tứ giai ma pháp sư. Trần Tiểu Giao đôi mắt đẹp chớp liên tục, tim nóng lên, trước kia nàng vẫn cho là đời này cùng Mạnh Hạ duyên phận cũng đến đây chấm dứt. Bởi vì cha mẹ của nàng cùng gia tộc đều khó có khả năng tiếp nhận một cái bình thường bình dân. Mạnh Hạ là nàng tình cảm chân thành không giả, cha mẹ tình như thế nào như vậy mà đơn giản có khả năng dứt bỏ. Nhất là tại nàng trở thành ma pháp sư về sau, giữa hai người hồng câu càng là rộng đến khó mà vượt qua. Nhưng hôm nay, Mạnh Hạ thủy hệ pháp sư thân phận, để lòng của nàng trong nháy mắt hoạt phiếm, giữa hai người chênh lệch cũng không tiếp tục là xa không thể chạm. Chỉ ít nàng có lực lượng, có thể tại trước mặt cha mẹ cố gắng một phen. Cho nên, Trần Tiểu Giao rốt cuộc không có nhìn Lương Thành dù là một chút, mà là hướng Mạnh Hạ chuyển tới chờ mong cùng ánh mắt khích lệ. Ngốc tử, đến đều tới ngươi còn muốn liền chạy như vậy à? Cái này bao hàm lấy mười mấy năm tình cảm ánh mắt, thổi lên Mạnh Hạ khởi xướng tuyệt địa kèn hiệu xung phong. Cho nên hắn rốt cục lấy dũng khí, bước ra một bước kia. Sau đó, Trần Tiểu Giao liền bị trước mặt cái này một chùm trống rỗng xuất hiện hoa tươi hấp dẫn lấy. Toàn bộ phòng học lớn bên trong vây xem đám người đều lại cũng không thể rời ánh mắt của bọn hắn. Kia là một mảnh hỏa hồng như mây đóa hoa. Cứ như vậy nhìn xem đều có thể cảm nhận được tản ra sốt ruột chi ý. Ngoại trừ Cam Cốc Vũ cùng Mạnh Hạ bản nhân, trước đây ai cũng chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ tiên diễm đóa hoa. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người nội tâm đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bó hoa này, liền là đối yêu thương trực tiếp nhất nhiệt liệt biểu đạt. Một cỗ mùi thơm say lòng người, mùi thơm ngát bay tới, thấm vào Trần Tiểu Giao phế phủ. Vẻn vẹn chỉ là như thế một sợi hương khí, liền làm nàng trong lòng ngọt ngọt, không khỏi đắm chìm trong đó. Đây chính là tình yêu hương vị đi. Người chung quanh dần dần lấy lại tinh thần, tất cả đều đang nhỏ giọng bàn luận. Lương Thành cũng ngửi thấy kia cỗ hương hoa, sắc mặt âm trầm đến dọa người, toàn thân đều đang run rẩy. Lị Na kinh ngạc nhìn Mạnh Hạ trong tay kia nâng hoa tươi, thanh âm đều có chút phát câm, hướng về phía bên cạnh Cam Cốc Vũ hỏi: "Kia, liền là ngươi cho tiểu Mạnh chuẩn bị sát chiêu, thế nào, lợi hại a?" Cam Cốc Vũ đắc ý cười một tiếng, cái gì cỏ đuôi chó, trực tiếp miểu sát đến quần lót đều không thừa có được hay không? Hoa này giá trị bao nhiêu tiền? Lị Na quan tâm thiên về điểm tương đối lệch, toàn bộ đại lục liền trước mắt cũng chỉ có như thế điểm. Người cảm thấy hẳn là giá trị nhiều ít? Cam Cốc Vũ cười hỏi ngược lại. Vô giới chi bảo, Lị Na nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhân viên phúc lợi mà thôi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đây chính là chúng ta vitamin bức cách. Không phục không được. Lị Na chật chật nói. Tùy hứng a. Vậy lão nương kia phần đâu? Cam Cốc Vũ liếc mắt nhìn nàng. Chúng ta tới trước tính toán ngươi ăn hết quả ớt, uống hết rượu đế. Uy uy đã nói xong bức cách đâu? Lị Na hậm hực ngậm miệng. Đột nhiên nhướng mày. A, ngươi nhìn tiểu Mạnh tên kia đang làm gì đâu? Cam Cốc Vũ nghe vậy nhìn lại, nhưng gặp Mạnh Hạ nhìn qua Trần Tiểu Giao, bờ môi khẽ nhếch, lại thật lâu không có lên tiếng. Cam Cốc Vũ nhìn trời nghĩ nghĩ, cán ho hai tiếng, ta đoán chừng hắn đây là quên từ. Quên từ, hỏa thần ở trên. Lị Na bỗng nhiên vỗ trán của mình mà, hắn tối hôm qua không phải bị ngươi giám sát cõng một đêm sao? Cứ như vậy bốn câu nói cũng không phức tạp a. Lão nương đều sẽ cõng, ta nghĩ mùa xuân cùng ngươi dạo bước tại nở rộ bụi hoa ở giữa. Mùa hè ban đêm cùng ngươi cùng một chỗ ngắm sao chớp mắt. mùa thu hoàng hôn cùng ngươi rong chơi tại kim sắc ruộng lúa. Đông thiên tiết hoa bay múa có ngươi càng thêm ấm áp. Ngươi nhìn một cái, Cam Cốc Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lên tiếng hô, Tiểu Mạnh, tranh thủ thời gian tùy tiện trước nói chút gì thôi. Nghe được Cam Cốc Vũ nhắc nhở, Mạnh Hạ toàn thân đều là khẽ run rẩy. Cái này mới hồi phục tinh thần lại, nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói, thật có lỗi tiểu thư, ta không biết nên nói cái gì, mới có thể biểu đạt ta tâm tình lúc này. Cái này 99 đóa hoa hồng đỏ, đại biểu cho ta đối với ngươi thật dài thật lâu yêu thương. Hy vọng ngươi có thể thu hạ. A, không phải nói đến rất tốt mà. Lị Na cười nói, mặc dù hôm qua chuẩn bị lời kịch một chữ đều vô dụng bên trên. Cam Cốc Vũ cũng, nhịn không được cười lên. Bất kể nói thế nào, có thể lâm chàng phát huy cũng xem là tốt. Cái này, gọi là hoa hồng đỏ. Trần Tiểu Giao đôi mắt đẹp chớp liên tục. Tốt độc đáo hoa a, nhất định tốn không ít tiền a. Mạnh Hạ lắc đầu, cái kia, không có hoa tiền, hắc hắc. Là lão đại bang ta trồng. Hắn nói, hoa hồng đỏ đại biểu cho nhiệt liệt yêu. 99 đóa hoa hồng thì đại biểu cho thật dài thật lâu yêu. Ta nhưng chỉ giúp Tiểu Mạnh, dùng vạn vật sinh trưởng thôi sinh một chút mà thôi. Từ bồi thêm đất chôn chủng đến tưới hoa bón phân. Nhưng tất cả đều là Tiểu Mạnh tự mình làm. Những này hoa cũng đều là hắn một nhánh nhánh tu bổ tốt. Nhánh hoa bên trên gai cũng là hắn từng bước cắt từ từ chứ. Cam Cốc Vũ vội vàng làm sáng tỏ nói. Tiểu Mạnh a Tiểu Mạnh, ca nhưng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Hắc hắc, nghe được Cam Cốc Vũ trợ công. Mạnh Hạ còn là có chút xấu hổ. Hạt giống hoa là lão đại cho. A oa ca ca, người nhà lão đại nói. Đây là vitamin nhân viên chuyên môn định chế phúc lợi. Lị Na lập tức lớn tiếng cắm vào thông báo tuyển dụng quảng cáo. Trước mắt toàn bộ đại lục, cũng chỉ có chúng ta vitamin có được cái này cấp cao đại khí cao cấp hoa hồng hoa hoa chủng nha. Chung quanh lập tức lại vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Vitamin, hoa hồng, thật là đẹp, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy hoa cỏ. Chỉ là xa như vậy xa mà nhìn xem, đều cảm thấy tim một hồi lâu nóng hổi. Thật là thơm a, chỉ là mùi hoa này, liền cùng mật đồng dạng ngọt, cùng cỏ đuôi chó so sánh. Chẳng phải là cái này hoa hồng đỏ còn muốn càng thêm chân đắt một chút. Tốt hâm mộ đâu, trong vòng một ngày liên tục bị thổ lộ hai lần, đưa ra hoa một cái so một cái chân quý, một cái so một cái mỹ lệ. Lúc nào, ý của ta bên trong người mới sẽ tay trái cầm một cây cỏ đuôi chó. Tay phải cầm một đóa hoa hồng đến cưới ta đây. Ngoặc kép chấm chấm. Người thật nghĩ quá nhiều. Nghe được chung quanh đối hoa hồng đỏ khen ngợi âm thanh. Lương Thành chỗ nào còn ngồi được vững. Vội vàng hô lớn nói. Tiểu Giao, chẳng lẽ người thật muốn làm trái hai nhà người ý tứ. Cùng một cái tiểu tử nghèo cùng một chỗ. Hắn chỗ nào so ra mà vượt ta. Trần Tiểu Giao nhìn xem Lương Thành. Nhàn nhạt hỏi, vậy xin hỏi Lương thiếu gia, người kia cỏ đuôi chó là ngươi tự tay trồng a? Lương Thành nghe vậy trì trệ, lập tức tranh luận nói, có phải hay không tự tay trồng có khác nhau lớn bao nhiêu? Có thể hay không có được mới là thực lực thể hiện. Những cái được gọi là hoa hồng đỏ lai lịch không rõ. Có lẽ trồng trọt độ khó căn bản không cách nào cùng cỏ đuôi chó so sánh. Thậm chí có khả năng có chứa kịch độc. Tiểu Giao ngươi chớ để cho những này gian nhân cho lừa gạt. Ồ, không tán đồng hoa hồng giá trị a, đang lúc Mạnh Hạ trong lòng thầm giận. Lại không biết nên như thế nào phản bác thời điểm. Cam Cốc Vũ lười nhác bên trong mang theo một tia trêu tức thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Vậy được rồi, chúng ta liền dùng ngươi nhận đồng phương thức lại đến so qua. Tiểu Mạnh. Những này không đáng tiền đồ chơi. Coi như là ca sớm cho ngươi đại hỉ theo cái phần tử đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.